Hoàng Nhi cũng đến hả? Chẳng lẽ sợ ai ra ăn thịt ái phi của ngươi sao? Sao thế được ạ, mẫu hậu tâm địa thiện lương, ôn nhu xinh đẹp, sẽ không so đo với Tình Nhi đâu. Đúng không ạ, Tình Nhi có hơi nghịch ngợm ham chơi nhưng bản tính vẫn là thiện lương. Cũng không phạm lỗi gì quá lớn, mẫu hậu tạm tha cho nàng được không ạ, Tình Nhi? Trẫm vì ngươi mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy. Ngươi giả vờ ra vẻ một chút được không hả? Không được, Thái hậu cả giận nói. Ừ, rồi, Tiêu Phi không phạm lỗi gì lớn hả? Nhiều lắm chỉ là thiếu chút nữa làm bà mất đi hai đứa con mà thôi. Cũng không có gì to tát lắm. Hoàng đế một bên tươi cười đón lão mẹ, một bên vụng trộm kéo kéo góc áo Vũ Tình, ý bảo nàng mau mau hành lễ đi. Tình Nhi, xin ngươi phối hợp một chút đi có được không? Thái hậu cắt tường, hành lễ thì hành lễ. Được rồi, ta phối hợp với ngươi. Thái hậu mặt tối sầm, nữ tử này chẳng hiểu quy củ gì hết. Thật không hiểu hai hoàng nhi yêu thích cái gì ở nàng cơ chứ. Hậu cung nữ tử xinh đẹp còn nhiều mà. Làm gì phải vì một Tiêu Vũ Tình đến ngay cả Giang Sơn cũng không cần chứ. Mẫu hậu đừng tức giận. Tính cách Tình Nhi là thế, Nhi thần thích cũng chính là sự tự nhiên thoải mái của nàng. Tình Nhi quả nhiên là cuồng ngạo không kềm chế được, ngay cả Thái hậu cũng không chịu quý. Nàng như vậy làm sao mà sinh tồn được trong hoàng cung đây? Thôi thôi, các ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng muốn như thế nào thì cứ thế đi. Muốn yêu ai thì yêu. Tiêu Vũ Tình này bà nhất định sẽ không động đến. Bà cũng không muốn khiến lịch sử tái diễn một lần nữa. Nhìn Thái hậu cau mày, vỗ vỗ chân, Chính Hiên không khỏi lo lắng đứng lên. Mẫu hậu, bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi. Mẫu hậu đau chân đã nhiều năm rồi. Thái y cũng bó tay vô phương. Chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Thái hậu, có phải ngươi cứ lúc thay đổi thời tiết thì chân sẽ bị đau không? Nhìn bộ dáng của bà hình như là bệnh phong thấp. Gần đây thời tiết cũng có chút thất thường. Nếu như là phong thấp thật thì tốt rồi. Làm sao ngươi biết, không nói thì chính bà cũng không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là mỗi lần thời tiết thay đổi chân nàng sẽ bị đau. Thật thế sao, vậy thì tốt, Thái hậu, hoàng đế mặt biến sắc. Người ta sinh bệnh nàng lại còn nói thật tốt quá. Có phải nàng muốn chu ẻo bà chết sớm không? Có phải nàng nghĩ là nếu Thái hậu chết đi thì sẽ không còn ai quản nàng nữa không? Thái hậu, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải có ý kia đâu. Ý ta muốn nói là nếu là bệnh phong thấp thật thì sẽ chữa khỏi được thôi. Thầy giáo nói, với trưởng bối phải có lễ phép, phải dùng tôn xưng, nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng điểm ấy nàng vẫn học được. Bệnh phong thấp cái gì cơ? Ý ngươi là ngươi có thể chữa được. Ngay cả thái y cũng không chữa dứt được. Nàng là một tiểu cô nương tuổi còn trẻ khẩu khí cũng lớn quá đấy. Vũ Tình nhảy lên giường Thái hậu giường, tóm lấy chân Thái hậu. Thái hậu kinh hãi, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn mưu sát? Ta xem cho người một chút. Vũ Tình cầm lấy chân bà, tìm đúng huyệt vị mà xoa bóp, phát hiện chân của người cổ đại thật sự là rất nhỏ. Chẳng lẽ nữ nhân của Long Hiên Hoàng Triều cũng bó chân sao? Thái hậu lúc đầu có phản kháng, nhưng lại phát hiện được nàng xoa bóp thấy thư thái hơn rất nhiều. Đau đớn cũng giảm bớt không ít, nheo mắt lại ngồi hưởng thụ. Nhà đầu kia tay nghề thật đúng là không tồi. Thái hậu, có thấy thoải mái hơn không? Vũ Tình buông chân bà ra. Tiêu Phi, sao ngươi lại biết chữa trị bệnh của ai ra? Tất cả thái y đều bó tay vô phương. Thái hậu, bệnh của ngươi là bệnh phong thấp. Trị bệnh phong thấp nói khó cũng không khó. Nói dễ cũng không dễ. Trị loại này bệnh có vẻ phiền toái. Thời gian trị liệu phải dài mới được. Trước mắt ta dùng cách ngăn chặn và châm cứu thúc đẩy định hướng kết hợp các biện pháp miết. Vân vê khiến cho kinh mạch thái dương được dồi dào. Sau đó bấm các huyệt thái khê. Côn lôn, điểm vào thừa phù, hoàn khiêu, chật biên, lại còn phải xoa bóp làm nóng chỗ bị đau, dùng nhiệt, giác, cho thấm vào những nơi quan trọng. Thái hậu, chỉ xoa bóp như vậy vẫn chưa đủ, nhưng ngươi chắc là cũng không thích uống thuốc đúng không? Vậy ta quyết định dùng thực liệu, dùng ăn uống để điều trị. Như thế nào gọi là thực liệu? Thái hậu khiêm tốn tụ giáo. Bệnh chân này làm phiền bà đã nhiều năm lắm rồi. Nhà đầu kia quả nhiên không giống bình thường. Không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp mà so với nữ nhân trong cung đúng là giỏi hơn nhiều. Ý nghĩa như tên gọi, chính là dùng thực vật để trị liệu. Như vậy Thái hậu sẽ không phải uống thuốc đắng nữa. Thật sự có thể không cần uống thuốc sao? Mỗi ngày đều uống thuốc đắng. Bà thấy sợ lắm rồi. Có thể mà, có điều việc ăn uống phải tiết chế. Ăn phải đúng giờ, đúng định lượng, đồ ăn mềm, cứng, lạnh, nóng phải phù hợp, nên ăn thức ăn thanh đạm. Thứ nhất có thể duy trì sự thèm ăn tốt hơn. Thứ hai là có thể duy trì năng lượng tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch. Phức tạp vậy sao? Đúng vậy, loại bệnh này phải phiền toái một chút. Có điều vì sức khỏe của Thái hậu thì phiền toái một chút có đáng là gì? Thái hậu, để ta giúp ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn được không? Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay Thái hậu. Hà, ngươi còn có thể xuống bếp sao? Nhà đầu này sao mà cái gì cũng biết? Thế này có muốn tức giận với nàng cũng khó. Tại sao trước kia lại không cảm thấy như vậy nhỉ? Hì hì, có gì đâu ạ, chỉ biết một chút thôi. Bởi vì trước kia ông ngoại ta cũng bị bệnh này. Sau đó ta chuyên tâm đi học làm những loại thức ăn ông ngoại cần ăn. Còn nghiên cứu sâu hơn nữa. Cho nên Thái hậu không cần lo lắng. Không cần lo lắng sẽ bị ta hại chết đâu. Thật ra Thái hậu này cũng khá hiền lành. Tiêu Phi đúng là có lòng hiếu thảo. Không có gì ạ, chăm đi lấy hiếu làm đầu. Là dân tộc Trung Hoa chúng ta. Dân tộc Trung Hoa, nhà đầu này không phải người Long Hiên sao? Sao lại thành cái gì mà dân tộc Trung Hoa rồi? À, nói sai rồi. Là truyền thống tốt đẹp trăm ngàn năm qua của Long Hiên chúng ta. Hoàng thượng của chúng ta đây chẳng phải là một người hiếu thảo hay sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Tình nói ngọt như đường. Đúng vậy, hoàng thượng của chúng ta là một vị hoàng thượng tốt, cũng là một đứa con ngoan. Lòng hiếu thảo của chính hiên đối với bà đúng là không còn lời nào để nói. Nhà đầu kia thật sự là nói trúng lòng bà. Chính hiên đột nhiên cảm thấy mình bị phơi nắng một bên. Nữ nhân đúng là thay đổi bất thường. Vừa rồi còn khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Sao vừa mới đó đã trở thành quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vui vẻ. Con hát mẹ khen hay rồi. Vừa rồi còn nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ lại thân mật đến vứt luôn người con, người chồng này sang một bên. Các nàng có thể ở chung như vậy chẳng phải là điều mình hy vọng nhìn thấy sao? Nhưng hắn không muốn bị người ta xem như không khí đâu. Này hai chữ người còn chưa kịp nói ra đã bị Thái hậu cùng Vũ Tình ngắt lời. Kỳ quái nhất là hai người lại nói y hệt nhau. Nữ nhân nói chuyện, nam nhân đừng có xen vào. Mẫu hậu chính hiên không nói nên lời nhìn Thái hậu. Tình nhi nói ra câu này hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đến Thái hậu cũng nói như vậy thì quá kỳ lạ. Tình nhi này đúng là có chút quá khủng bố. Thái hậu mới cùng nàng hàn huyên chưa được bao nhiêu mà ngay cả cách nói chuyện của nàng cũng học được rồi. Năng lực thay đổi người khác của nàng đúng là quá mạnh. Bây giờ nữ tử Long Hiên đều coi nàng là tấm gương noi theo. Mặc quần áo của nàng, hát bài hát của nàng, edit, Vio Khan, em, Firefly, đàn em của Vi đó. Thái hậu và Vũ Tình lại quay ra nói chuyện tiếp. Thái hậu, tóc ngươi thật sự rất đẹp, dùng dầu gội đầu gì thế ạ, dầu gội đầu, là cái gì thế, tóc của ai ra chẳng dùng cái chất tẩy đặc biệt nào cả. Hoa, hóa ra là vẻ đẹp tự nhiên sao, quả là thiên sinh lệ chất. Vẻ đẹp tự nhiên, bẩm sinh, không dễ bị phai nhạt nếu không phải Dung Phi bị sẩy thai thì bà bây giờ cũng thành bà nội rồi. Vẫn còn có thể dưỡng tốt như vậy, thật hâm mộ quá đi. Không biết sau này đến khi nàng già rồi có thể được giống Thái hậu hay không đây. Tán gẫu rồi lại tán gẫu, cho tới khi mặt trời xuống núi Vũ Tình mới rốt cục ra về được. Tình nhi, ngươi cuối cùng cũng về. Trẫm còn tưởng ngươi sẽ ở lại Phượng Tư Cung luôn chứ. Thực không hiểu nổi, tán gẫu thú vị đến thế sao? Ngươi không phải là ngay cả mẫu hậu cũng ăn giấm chua đấy chứ? Chưa từng thấy người nào thích ăn giấm chua như ngươi cả. Vũ Tình trong lòng cười nở hoa, ngay cả với nữ nhân hắn cũng tức giận.